Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, tìm Bạch Sư chỉ điểm. Tiểu Bạch một phương diện có chút không có cách nào, một phương diện khác cũng xác thực nghĩ muốn để Tai Trung trở nên càng tốt hơn. Cho nên chỉ có thể đem chính mình sư phụ mang ra đến. Đừng nói. Liên tục xác định rồi hắn đề nghị này là nghiêm túc đồng thời có thể tin về sau. Tai Trung đám này trường học lãnh đạo từng cái con mắt đều cùng ô tô xa ánh sáng đèn giống như. Có thể đem người trói mù. Thế là đêm đó Bạch Mục Dã liên hệ đến Lão Tống. Nói rồi sau chuyện này, bên kia một bụng oán niệm. Cho nên xú tiểu tử ngươi cứ như vậy bán đứng ta. Ngài là sư phụ ta a. Ta đây, đối Tai Trung lại rất có cảm tình, càng không tốt từ chối nhiệt tình của bọn hắn, chỉ có thể nghĩ biện pháp giúp bọn hắn một cái đi. Cho nên cứ như vậy đem ta đi bán, để ngài đào lý đầy thiên hạ, sao có thể dạy bán? Phù Triện Sư sự tình, sao có thể cùng mua bán loại này dung tục thế tục xem điểm liên quan đến nhau đi? Ngươi vẫn là bán đứng ta, liền bán rồi. Ngài có đáp ứng hay không? Đáp ứng, Lão Tống cũng là không có chiêu con a. Thì sao xử lý? Bày trên dạng này một cái thiên phú trác tuyệt đồ đệ. Ngậm trong miệng sợ hóa rồi. Nâng ở trong lòng bàn tay sợ hù dọa. Coi như tương lai hắn có cái nữ nhi. Đoán chừng cũng liền dạng này rồi. Nhưng hắn cũng không có nữ nhi. Tức phụ cũng không có chứ. Nghĩ đến đây cái. Lão Tống cũng có chút phiền muộn, vì cái gì liền không có cái nào tuệ nhãn biết anh hùng nữ nhân trông thấy ta Lão Tống trên thân tia. Sáng, lúc này, Phương Tình bên kia điện báo, Lão Tống tiện tay vung lên, Phương Tình hình chiếu xuất hiện ở trước mặt hắn, xinh đẹp vô song thành thục nữ nhân, trên thân còn buộc lên tạp dề, ý cười đầy mặt nhìn lấy Lão Tống, nói rằng. Ta làm rồi điểm ăn ngon. Tới đây ăn đi. Hừ, người này nữ nhân rõ ràng là nghĩ muốn dùng kế lừa gạt ta. A, ta lừa ngươi cái gì rồi? Phương Tình một mặt mờ mịt. Ngươi rõ ràng nghĩ muốn ta trầm mê ở ngươi mỹ thực ở giữa mà không cách nào tu luyện. Dạng này ngươi liền có thể mãi mãi bảo trì đối ta dẫn trước ưu thế. Để ta không có thời gian tu luyện. Không cách nào siêu việt ngươi. Lão Tông ánh mắt sáng rực. Một mặt ta đã xem thấu ngươi rồi biểu lộ. Biêu, trước mặt hình chiếu không có. Lão Tống cười lạnh. Hừ, quả nhiên bị ta xem thấu a. Bị ta đoán trúng tâm tư. Chính mình xấu hổ bỏ chạy rồi. A, nữ nhân, nói xong, lại nhịn không được cảm thán bắt đầu. Rất muốn có cái nữ nhi a. Này xú tiểu tử quá khinh người, ta phải có cái nữ nhi, khẳng định so với hắn ngoan 100 lần. Thế nhưng là, vì cái gì không có nữ nhân đối ta bày tỏ, ta Lão Tông kém cái nào rồi? Lúc này, lại có một cái điện báo tới đây, Lão Tống tiện tay kết nối, một đạo tuổi trẻ xinh đẹp hình chiếu xuất hiện ở trước mặt hắn. Là một cái nhìn qua cũng liền 20 mấy tuổi cô gái trẻ tuổi. Đoan trang tú lệ, mang theo một bộ kính mát, lộ ra phi thường nhã nhặn, là phi đại một tên lão sư trẻ tuổi. Nhỏ Phan a, đã trễ thế như vậy có chuyện gì sao? Lão Tống hòa ái mà hỏi, Tống giáo sư, ta có một vấn đề không quá lý giải, có thể hay không đi các ngài ở trước mặt thỉnh giáo một chút? Cô gái trẻ tuổi tựa hồ có chút không tốt ý tứ. Sắc mặt đỏ lên, còn hơi chút cúi thấp đầu nhìn lấy mũi chân. Lão Tống lúc này một mặt nghiêm túc nói. Nhỏ Phan a, ngươi là linh chiến sĩ. Ta là phù triện sư. Ta có thể giải quyết ngươi vấn đề gì nha? Còn có a, ngươi được dài điểm tâm a nhỏ Phan. Ngươi nói ngươi một cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Này lớn buổi tối không có chuyện hướng ta một cái lão đầu tử trong nhà chạy cái gì. Gọi người trông thấy, không nói ngươi nhàn thoại sao. Tốt rồi, có có chuyện gì, sáng mai lại nói a. Mặt khác, nếu như là linh chiến sĩ phương diện vấn đề, ta có thể cho ngươi giới thiệu Phương giáo sư, nàng mới thật sự là chuyên gia. Ân, tốt rồi, cứ như vậy. Lão Tống nói xong, trực tiếp đem hình chiếu vung đi, treo rồi điện báo. Ai, phiền muộn a. Lão Tống ngồi phịch ở ghế sofa trên thở dài. Bất quá không đầy một lát, này chú cô sinh lão đầu liền treo lên tinh thần, chuẩn bị đi tu luyện, đi đốn ngộ. Cái gì chung thân việc lớn, nào có vẽ bùa thú vị. Liền đang lúc này, có cảnh cáo âm thanh truyền đến, có sinh vật nguy hiểm xông vào. Cảnh cáo, lão Tống bị giật nảy mình, trong lòng tự nhủ ai chán sống sao, dám xông vào phi đại nguy hiểm nhất một mảnh khu vực. Họ Tống, cho lão nương mở cửa. Lão Tống tùng rồi khẩu khí, nguyên lai là Phương Tình, hoàn toàn chính xác là sinh vật nguy hiểm. Bất đắc dĩ mở ra cửa, Phương Tình thẳng xông tới, nhìn rồi thoáng qua lão Tống phòng khách, một mặt ghét bỏ, sau đó trực tiếp chỉ huy người máy bắt đầu hướng bữa ăn bàn giường trên san bố bày đặt bát đũa. Trời ạ, này nữ nhân đúng là điên rồi. Đây là dụng kế hại ta không thành, liền biến thành mạnh tới rồi sao? Quá phận rồi, quá phận rồi. A, thật là thơm. Lão Tống nghe thấy mùi thơm đã đến rồi cổ họng nói, lập tức nuốt trở vào. Trong lòng tự nhủ liền này một lần, kỳ thực cũng chậm trễ không có bao nhiêu tu luyện tiến trình. Xem ở nàng có thành ý như vậy phần trên, ân, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Phương Tình liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, Tống tiên sinh nhân duyên không tệ lắm, mới vừa nãy có tuổi trẻ xinh đẹp nữ lão sư muốn trèo lên cửa thỉnh giáo đâu, vì cái gì không đáp ứng? Ngươi làm sao biết rõ cái này chuyện? Lão Tống hơi chút khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn Phương Tình. Hừ, ta làm sao biết rõ, người ta vừa mới cùng ta tố khổ, nói rốt cục rõ ràng vì cái gì ngươi như thế lớn số tuổi còn độc thân rồi. Phương Tình cười lạnh nói, ha ha, này đều cái gì cùng cái gì? Không phải, ta độc thân không độc thân, quan nàng một cái tiểu cô nương chuyện gì? Nàng tiểu hài tử ra ra, quản được cũng quá rộng rồi a. Lão Tống nghĩa phẫn lấp ưng nói. Phương Tình ngơ ngác nhìn lão Tống, nhìn rồi nửa ngày, đem lão Tống nhìn được hoảng sợ. Ngươi nhìn cái gì? Hắn hỏi. Phương Tình bỗng nhiên cười rộ lên, loại kia hoàn toàn khống chế không nổi ý cười cuộn trào mãnh liệt mà ra. Ha ha, ha ha ha ha ha. Lão bất tử, cô nãi nãi ta biết ngươi nhiều năm như vậy, lần thứ nhất cảm thấy ngươi là thật đáng yêu. Ha ha ha ha ha. Lão Tống cau mày, nhìn lấy Phương Tình, quả thực không hiểu thấu. Bất quá sau đó sự chú ý liền bị bàn mang thức ăn lên đồ ăn câu đi. Cầm lấy chiếc đũa, vừa muốn đi kẹp, đối diện bỗng nhiên truyền đến một hồi khí tức nguy hiểm. Không tốt, có sát khí. Lão Tống cấp tốc ra đũa, nhưng vẫn là chậm một bước, nói đến nhanh tay lẹ mắt. Hắn làm sao có thể cùng một cái tiếp cận thần vực đại chiến sĩ đánh đồng? Ngươi làm gì? Lão Tống nhìn lấy mình bị kẹp lấy chiếc đũa. Phương Tình sâu kín từ trong nhẫn không gian lại lấy ra một bình rượu. Lão Tống con mắt lập tức sáng lên, trong lòng đang hoan hô. Ngoạn tào, rượu, rượu ngon, năm xưa rượu ngon. Âu ra, trong đầu vẫn đang suy nghĩ. Không được, này nữ nhân rõ ràng liền đến có chuẩn bị. Nàng rõ ràng là nghĩ muốn đem ta qua chén, để ta không thể tu luyện. Nhưng mà cơ trí ta đã sớm xem thấu ngươi. Uống không uống điểm? Phương Tình nhìn lấy lão Tống. Uống. Lão Tống trực tiếp đứng người lên, lấy rượu chén đi rồi. Tiểu tử còn trị không được ngươi rồi. Phương Tình cười lạnh, rối ren khai giảng quý rốt cục qua đi. Tai trung lại lần nữa khôi phục rồi bình tĩnh. Chỉ bất quá tai trung cư xá so với trước năm ngạnh sinh sinh mở rộng rồi một lần. Không có cách nào, đến quá nhiều người rồi. Cho dù là yêu đúng tuyển yêu, năm nay tuyển nhận sinh nguyên cũng so với trước năm chẵn cả nhiều rồi 10 lần. Đó là cái nói ra đi đều không người chịu tin chữ số. Nhưng đây cũng là thật, chỉ là phù triện sư lớp, năm nay liền dòng giã mở 4 cái. Không nhìn lầm, thật là 4 cái, mỗi cái lớp học 25 người. Cơ bản trên đạt tới rồi một cái phù triện sư lớp có khả năng đạt tới cực hạn. Lại nhiều nói, mặc dù có phù triện lão sư, cũng dạy không tới, chưa nói chi là bây giờ còn chưa có, nhưng chẳng mấy chốc sẽ có. Bạch Mục giã sách cái kia đề nghị, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tiếng gió vừa mới thả ra mấy ngày, căn bản vô dụng tai chung bên này chủ động đánh ra. Cũng đã bắt đầu không ngừng có người điện báo trưng cầu ý kiến rồi. Tất cả đến đây bàn bạc người. Vấn đề thứ nhất chính là các ngươi nói cái kia chuẩn thần phù sư chỉ điểm điều kiện. Là thật sao? Ngay từ đầu tai chung bên này còn có chút khẩn trương. Mặc dù Tiểu Bạch lại tam bảo chứng qua. Điều kiện này khẳng định là thật. Nhưng bọn hắn vẫn là trong lòng không có ngọn nguồn a. Cho nên bọn họ lần nữa chạy tới cùng Tiểu Bạch bên này chứng thực. Lại một lần nữa đạt được rất chân thành nghiêm túc khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Rốt cục triệt để yên tâm rồi. Sau đó cũng biến thành cứng rắn bắt đầu. Trước tiên nói một chút ngài điều kiện a. A thật có lỗi đành gãy ngài. Ta hỏi không phải ngài mở điều kiện gì. Mà là ngài tự thân điều kiện. Ha ha. Đúng, đúng, a, cao cấp phụ trợ hệ. Cái này, ngài có thời gian thuận tiện đến một chuyến trường học của chúng ta sao? Không tiện, vậy được rồi, vậy liền đợi ngài thuận tiện thời điểm lại nói tốt rồi. Hiện tại nha, cũng không tính nhiều, cũng liền 10 cái a. Bất quá còn có người đang không ngừng liên hệ chúng ta. Tông sư, ha ha, cái này giữ bí mật đâu? Cái gì? Trung cấp nha, ngài có thể tiếp thu thấp tiền lương trợ giáo sao? Không thể, cái kia thật rất xin lỗi rồi. Không không không, không có không có, ngài khả năng hiểu lầm rồi. Chúng ta thực sự không có xem thường ý của ngài. Sự thực trên, nếu như ở nửa năm trước, nếu như ngài chủ động liên hệ chúng ta nhất định sẽ phi thường vui vẻ lập tức mướn ngài. Nhưng bây giờ thật không thành, bởi vì đã có 15 cái cao cấp phù triện sư còn có một cái tông sư cấp phù triện sư liên hệ chúng ta. Ân, ngài hiểu, nghi vấn cái gì? Chuẩn thần phù sư, thật thật xin lỗi, chúng ta không có thời gian giải đáp ngài nghi vấn. Đúng vậy tiên sinh, đây không phải cường ngạnh hay không vấn đề, là thật không có thời gian, chính là mặt chữ ý tứ. Không nên hiểu lầm, không tốt ý tứ, ta còn muốn đi đón người kế tiếp tự tiến cử điện báo. Tự liền chuyện này kẻ đầu têu Tiểu Bạch đều không nghĩ đến. Một cái chuẩn thần phù sư, nghiêm chỉnh mà nói là đỉnh phong đại tông sư cấp toàn hệ phù triện sư vậy mà lại có như thế lớn. Lực hấp dẫn, tai chung bên này cũng chỉ là ở trong vòng luẩn quẩn bộ thả ra gió. Kết quả là liền rất nhiều cấp một chủ thành trọng điểm trung học lão sư. Đều điện báo trưng cầu ý kiến bắt đầu. Rất nhiều người lúc này mới rõ ràng. Nguyên lai một cái đỉnh cấp phù triện đại sư một đối một chỉ điểm. Đối càng nhiều tuổi trẻ phù triện sư tới nói. Là cỡ nào đáng quý một việc. Cuối cùng, tai chung bên này khi lấy được phía trên Lệ Minh Thành thậm chí Bạch Nhạc Thành tài trợ về sau. Đại thủ bút ký xuống 4 tên phù triện lão sư, 1 tên phụ trợ hệ sơ cấp tông sư, 1 tên phụ trợ hệ cao cấp, 1 tên công kích là cao cấp, 1 tên pháp trận là cao cấp. Trận này cho, mặc dù so không lên những cái kia trường cao đẳng, nhưng cùng một tòa cấp một chủ thành bên trong tốt nhất trọng điểm trung học so ra, cũng đã không kém cái gì rồi. Mà những lão sư này đi tới trường học về sau kiện thứ nhất chuyện. Không phải khác, mà là tiến đến bái phỏng Tiểu Bạch. Bởi vì bọn hắn đều đã biết rõ, nghĩ muốn đạt được cái kia chuẩn thần phù sư chỉ điểm, cần lấy thông qua ở phi tiên trung học thi đấu vòng tròn trên rực rỡ hào quang Tiểu Bạch mới được. Loại thời điểm này, còn có ai sẽ đem Tiểu Bạch trở thành một cái học sinh? Sau đó bưng lấy giá đỡ chờ lấy Tiểu Bạch tới đây thỉnh giáo vấn đề. Người ta sau lưng có một tên chuẩn thần phù sư ở dùng ngươi chỉ điểm, cho nên mới tới bốn tên lão sư ở Tiểu Bạch trước mặt. Thái độ gọi là một cái hòa ái, tư thái gọi là một cái bình đẳng. Kia tên phụ trợ hệ sơ cấp tông sư tên là Đô Húc, nhìn qua hơn 40 tuổi, thực tế năm ngoái linh đã qua rồi 60, dáng người trung đẳng, mặt trắng không râu, giữ lại một đầu tóc ngắn, nhìn lấy có chút phúc hậu. Từ nhìn thấy Bạch Mục Dã một khắc kia trở đi, liền nụ cười chân thành bộ dáng, cùng cái ôn hòa lão tài chủ giống như. Phụ trợ hệ cao cấp phù triện sư tên là Hoắc Giai Ngọc, là cái nhìn qua chừng 30 tuổi thành thục thiếu phụ. Tuổi thật cũng đã qua rồi 40 tuổi, tướng mạo không tính rất xinh đẹp, nhưng khí chất phi thường tốt, nói tới nói lui, dịu dàng động lòng người. Công kích là cao cấp phù triện sư, tên là Kiều Lương, là một cái nhìn qua chỉ có 25-26 tuổi tuổi trẻ người. Số tuổi thật sự 37 tuổi, chỉ nhìn một cách đơn thuần này người, khẳng định nhìn không ra hắn là một cái công kích là. Bởi vì Kiều Lương dáng dấp phong độ nhẹ nhàng, hướng kia vừa đứng, ngọc thụ lâm phong, mang trên mặt nụ cười ấm áp, con mắt sạch sẽ sáng ngời. Tài trung này một lần chọn lựa phù triện sư, cũng hầu như kết rồi trước đó lần kia thất bại kinh nghiệm. Dù sao có thể lựa chọn tính rất nhiều, cũng không sợ giống như kiểu trước đây, hỏi nhiều hai câu đem đối phương hỏi phiền chạy nữa. Cho nên đối mỗi cái phù triện sư đủ loại kinh lịch, tất cả đều thăm dò được rõ rõ ràng ràng. Phàm là có một ít còn nghi vấn, cũng đều muốn hỏi rõ ràng. Thái độ không tốt, tất cả đều trực tiếp đã cho lọc rơi mất. Không có cách nào, hiện tại tai trung chính là nghiêu bức như vậy, hoàn toàn người mua thị trường. Cái thứ tư pháp trận là cao cấp phù triện sư tên là Vu Thiên Thu. Tại lão gia tử tuổi tác vừa nhìn liền rất lớn rồi. Nhìn qua liền năm hơn thất tuần, hơn 70 tuổi, thực tế trên lão gia tử đã là già trên 80 tuổi chi niên rồi. Có thể nói, đây là một cái cơ bản trên không có khả năng có tiến tới không gian cao cấp phù triện sư. Nhưng lão gia tử vẫn là tới, mà lại đối mặt Bạch Mục Dã thời điểm, đặc biệt khách khí. Lão gia tử nói chuyện rất khôi hài hài hước, nói chính mình đặc biệt muốn theo chuẩn thần phù sư đại năng thỉnh giáo một ít. Nguyên nhân không phải hỏi nói, là sợ chết, nếu có thể bước vào tông sư cảnh giới, hắn thọ nguyên còn có thể lấy kéo dài dài rất nhiều. Loại này kéo dài dài, cùng đương đại công nghệ cao loại kia kéo dài dài, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Đối với đám này rõ ràng năng lượng là cái gì người mà nói. Không có rồi năng lượng sinh tồn. Cơ bản thượng đẳng thế là không có giá trị thần bên trong tòa thành cổ. Bạch Mục Dã đối bốn vị này lão sư cũng là 10 phần tôn trọng. Không có nửa điểm khinh thường kiêu căng cảm xúc. Đối với bọn hắn vấn đề quan tâm nhất, Bạch Mục Dã cũng không có thừa nước đục thả câu. Chẳng những trực tiếp cho ra rồi khẳng định trả lời chắc chắn. Hơn nữa còn ngay tại chỗ bấm lão tống video. Khi nhìn thấy cái kia bọn hắn trước đó chỉ ở chút ít phỏng vấn bên trong thấy qua phi đại nổi tiếng. Giáo sư hình chiếu xuất hiện ở trước mặt thời điểm. Bốn cái lão sư ngay tại chỗ liền bị rung động đến rồi. Tiền bối tốt, vãn bối Đô Húc là phụ trợ hệ sơ cấp tông sư. Vãn bối Hoắc Giai Ngọc là một tên phụ trợ hệ cao cấp phù triện sư. Tiền bối ngài khỏe chứ? Vãn bối Kiều Lương là một tên cao cấp công kích là phù triện sư. Tiền bối, tại lão gia tử vừa mở miệng, Bên kia lão Tống lập tức không làm. Ngừng ngừng ngừng, ta nói lão gia tử, ngài năm nay thọ. Lão Tống một mặt không lời nhìn lấy Vu Thiên Thu. 92 tuổi, lão gia tử nói thời điểm, tựa hồ còn có điểm không tốt ý tứ. Hình chiếu bên trong lão Tống đầu tiên là một mặt không lời. Sau đó giơ ngón tay cái lên, nhìn lấy lão gia tử nói, ngài so ta năm dài, ngàn vạn đừng kêu ta tiền bối, gọi tiểu Tống là được. Vu Thiên Thu liên tục khoát tay, biểu lộ đặc biệt đáng yêu loại kia. Khó mà làm được, khó mà làm được, ngài nghe nói phía trước, ta còn muốn cùng ngài nhiều thỉnh giáo. Ngài khách khí, có thời gian đến phi đại, chúng ta ở trước mặt trò chuyện. Lão Tống cho ra rồi lời hứa của hắn. Thông tin đóng lại, bốn cái lão sư tất cả đều con mắt lóe sáng sáng lên nhìn lấy Bạch Mục Giá. Kia ánh mắt, tựa như đãi vàng trông thấy rồi mỏ vàng. Đánh cá kéo bất động lưới, từng cái đập lấy bộ ngực cam đoan. Nhất định phải đem Bách Hoa Tai Trung phù triện các học sinh dạy tốt. Tuyệt không phụ lòng Tống giáo sư kỳ vọng, mà chân chính đem chuyện nào đẩy lên đỉnh phong, lại là lúc này đột nhiên đánh tới Bạch Mục Dã nơi này một hồi điện thoại. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua điện báo người, không chút do dự liền dập máy. Bên kia dừng lại rồi vài giây đồng hồ, lần nữa đánh tới. Bạch Mục Dã lần này có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể kết nối cái video này trò chuyện thỉnh cầu. Làm Tiên Phong Đạo Cốt Lỗ đại sư hình chiếu xuất hiện ở Bạch Mục Dã trước mặt thời điểm, bên này bốn cái phù triện lão sư cũng hơi khẽ giật mình. Trong đó hai cái phụ trợ hệ phù triện sư, Đồ Húc cùng Hoắc Giai Ngọc ánh mắt bên trong lộ ra nghi hoặc chi sắc. Bạch sư, có phải hay không quấy rầy đến ngài? Ta bên này có muốn chuyện muốn nhờ, bằng không thì cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Lỗ đại sư hình chiếu mới vừa xuất hiện, thứ nhất thời gian cho Bạch Mục Dã xin lỗi, sau đó mới nhìn rõ Bạch Mục Dã đứng bên người mấy người. Trên mặt lộ ra rõ ràng hơn áy náy, Bạch Mục Dã cười khổ nói, tiền bối đừng làm rộn. Cái gì Bạch sư? Tiền bối có chuyện gì mời nói? Là như thế này, ta bên này gặp được khác một nan đề. Bệnh chứng này là trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chúng ta y học khẳng định là không có cách nào giải quyết. Ta thử rồi trừ ách phù cùng tịnh hóa phù, chỉ có thể ức chế, nhưng lại không cách nào trị tận gốc, cho nên chuyên tới để thỉnh giáo Bạch sư. Lỗ đại sư một mặt chăm chú nhìn Bạch Mục Dã nói, xong rồi, Bạch sư cái này danh xưng xem như triệt để ném không xong rồi. Bạch Mục Dã nói, bệnh nhân ở ngươi trước mặt sao? Có chứ, có chứ. Lỗ đại sư đi đến giường bệnh bên, đem thị giác nhắm ngay rồi giường bệnh trên một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài. Tiểu nam hài hai mắt nhắm nghiền, giống như đang say ngủ, nhưng trên mặt cùng lộ ra ngoài cổ tay trên. Trên tay kia từng đạo đỏ tươi phảng phất hình xăm đồng dạng đường vân, cho người ta một loại 10 phần cảm giác quỷ dị. Bạch Mục Dã nhíu lại lông mày, nghiêm túc nhìn lấy tiểu nam hài trên thân loại kia đường vân. Hắn có loại cảm giác đã từng quen biết, phảng phất tại chỗ nào nhìn qua. Cẩn thận hồi tưởng nữa ngày, đột nhiên nhớ tới, này đồ án tựa hồ cùng mình tại Ma Phù Tông chuyển về đến cái kia thư viện sách vở bên trong nhìn thấy qua. Tiền bối trước đợi một chút, ta giống như nhìn qua loại này đồ án. Ngài đừng có gấp, ta một hồi tìm được về sau liền lập tức liên hệ ngài bên kia. Được rồi, vậy liền xin nhờ Bạch sư rồi. Liền biết rõ Bạch sư có biện pháp. Lỗ đại sư hướng về phía Bạch Mục Dã hơi chút cúi đầu, sau đó dập máy máy truyền tin. Bạch Mục Dã có chút áy náy nhìn lấy bốn cái phù triện lão sư, nói, thật có lỗi a mấy vị lão sư, các người cũng trông thấy rồi, ta bên này còn có điểm chuyện. Dạng này, ngày khác ta đi bái phỏng ngài bốn vị. Đồ Húc nhìn lấy Bạch Mục Dã, như cái ôn hòa lão tài chủ đột nhiên trông thấy một cái dương hoàng kim. Nhỏ, chán, Bạch đồng học, vừa mới vị kia, thế nào như vậy giống chúng ta Tổ Long nổi tiếng thần cấp phù y? Lỗ đại sư a, Hoắc Giai Ngọc cũng là một mặt rung động, ở một bên nói, không phải giống như, người kia, chính là Lỗ đại sư, thần cấp, phù y. Bên kia Kiều Lương cùng Tại Lão gia tử toàn bộ người đều mộng rồi. Ngơ ngác nhìn Bạch Mục Giã, Tiểu Bạch có chút xấu hổ, gật gật đầu nói, đúng vậy, Lỗ đại sư khôi hài hài hước, liền ưa thích nói đùa ta. Ai, các ngươi làm gì? Bốn cái người, chỉnh tề nhất trí hướng lấy Tiểu Bạch hành lễ, chăm miệng một lời nói, Bạch sư, Bạch Mục Giã, ngoặc kép. Nếu như thời gian có thể rút lui về vài phút trước đó, hắn khẳng định đánh chết đều không tiếp Lỗ đại sư điện thoại. Thật, nói cái gì cũng không biết tiếp. Lỗ đại sư này lão đầu EQ quá thấp, nhìn không ra nghe a. Lâm Tử Câm vừa chém bay mấy cái hắc vực thiên tài, đi ra chuẩn bị làm điểm ăn khuya ăn thời điểm, một mắt trông thấy rồi bốn cái tay chung vừa tới phù triện lão sư. Đối lấy nàng ca ca hành lễ một màn này, trong phòng khách bầu không khí trang trọng mà nghiêm túc, có chút cùng cái kia giống như, phi phi phi, cái này là cái gì quỷ? Lâm Tử Câm ngơ ngác nhìn, Vu Thiên Thu, Bạch Sư, tìm chỉ điểm a, Đô Húc, Bạch Sư, xin chỉ giáo nhiều hơn. Hoắc Giai Ngọc, ta có một đứa con gái. Đại tỷ lệch ra đầu trông thấy rồi thanh lý tuyệt luân không gì sánh được Lâm Tử Câm. Mặt không đổi sắc mà nói, tinh thần lực thiên phú cũng tạm được. Ta hy vọng nàng có thể có một cái đặc biệt tốt lão sư. Bạch sư, Kiều Lương, Bạch sư, mặc dù ta còn chưa kết hôn, nhưng ta tương lai hài tử, nhất định sẽ vì hắn sư gia chạy tới kiêu ngạo. Vu Thiên Thu, chúng ta trước đó quả thực chính là bỏ gần tìm xa. Có Bạch sư ở, còn tìm cái gì thần phù sư a? Bạch Mục Giã, lão gia tử ngài đừng làm rộn. Lỗ đại sư hắn thật sự là nói đùa. Trong lòng hận chết rồi Lỗ đại sư này lão đầu. Vu Thiên Thu nói, nghe đạo hữu trước sau, thuật nghiệp có chuyên công, ba người đi tất có ta sư. Bạch sư, ở thời đại thượng cổ tông môn bên trong, sư phụ so đồ đệ nhỏ loại chuyện này khắp nơi đều là. Chẳng có gì lạ, chúng ta không cầu Bạch sư thu đồ, nhưng cầu chỉ giáo, ba người khác, chăm miệng một lời, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.